Giả vô cương, đêm vô cương. Tác giả: Thần Đông. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 991: Chí cao huyết đấu kết thúc. Giữa thiên địa, mênh mông kiếm khí hóa thành giang hải. Tóc trắng kiếm tiên bóng lưng dần dần nhạt. Thuyền cô độc ngự biển, chảy ngược vực sâu, sơn hải địa giới bên trong. Rất nhiều kiếm tu không hẹn mà cùng rút kiếm. Tranh tranh kiếm minh, âm thanh động thiên địa, cho hắn tiễn đưa. Tần Minh có cảm giác thiên địa bao la, nhân sinh quá ngắn, thiên tiên cũng chỉ có thể sống hơn 2000 năm, hắn phải chăng cũng sẽ có một ngày như vậy? Già dặn nhổ không ra chính mình kiếm, vị kia tuyệt thế kiếm tiên tại thời đại của chính mình không gì sánh được sáng chói, nhưng ở nhân sinh kết thúc lúc đi đường đều đang lay động, chém ra nhân sinh cuối cùng một kiếm thời khắc, cần bạn thân, tri kỷ tương trợ, nhất kiếm sát xuyên tam thập lục thiên. Hắn ở đâu? Kiếm khí ngút trời, sau đó, lít nhà lít nhít, vô số kiếm quang hội tụ hướng tuyệt thế kiếm tiên con đường nhân sinh cuối cùng. Cũng là hắn sau cùng đường về, giờ khắc này. Mọi người tự nhiên sẽ nghĩ đến đã từng chém ra cửu sắc kiếm sát người, bằng Tần Minh xuất kiếm. Âm dương ngũ hành phong lôi, chín loại cực đạo lĩnh vực giao hòa, cửu sắc kiếm quang mang chảm phá vạn vật chi thế, kiếm vấn trường sinh chi ý, cày qua trời cao, kim bảng cho hắn gia trì lực lượng. Cũng đem những người khác kiếm ý phóng đại, ngàn vạn đạo kiếm quang gào thét lên. Ở trong trời đêm xen lẫn, tóc trắng kiếm tiên dung tự thân tại trong kiếm quang. Đã không thể gặp, nhưng rất nhiều người đều có cảm giác. Cuối cùng một khắc này, tiến vào vực sâu trước, hắn từng quay đầu, hình như có ánh mắt nhìn chăm chú cửu sắc kiếm sát, tốt số rất ít cảnh giới cao thâm lão kiếm tu. Nghe được hắn cuối cùng phun ra một chữ, giống như là có thoải mái. Trong thoáng chốc, hắn tựa hồ cười, một tiếng ầm vang, giống như thiên băng địa liệt tiếng vang tuôn ra, vực sâu nơi đó nổ tung, đen kịt vách đá chia năm xẻ bầy, khó mà toàn hủy, nhưng nó xác thực giải thể bộ phận, chói lọi kiếm quang. Phô thiên cái địa, đem nơi đó bao phủ, kim bảng nguyên bản đã tiêu hao rất lớn, hiện tại vẫn tại xuất thủ. Lúc này sơn hải địa giới bên trong lay động một hồi, giết một bên khác. Cái kia toàn thân đều là kim quang tiên gia luyện thể già, cũng đánh ra cuối cùng một đạo quyền quang, tự thân tiêu tán, dung nhập quyền ý bên trong, theo hắn người, cũng đều đi theo phát ra nhân sinh một kích cuối cùng, sơn hải địa giới bên trong. Thiên tôn lục hằng, thánh hiền các loại, tuần tự xa xa xuất thủ, lấy cực đạo kim thân chi lực, lấy hỗn độn kinh, vì người kia tiễn đưa, kim bảng không có nặng bên này nhẹ bên kia đồng dạng lần nữa phát huy. Tiến hành gia trì, ngân hải sụp ra, sóng lớn tẩy thương khung, thiên tộc bên trong có khổng lồ cầm ảnh bay trên trời. Lại ầm vang nổ tung, càng có ngân huyết dị nhân đẫm máu. Thánh hiền chắp hai tay sau lưng, ung dung thở dài, thiên địa bao la, người ta đều là tại đang đi đường, vô luận là cá nhân, hay là sông núi vạn vật, sao mà cô hơi, một thời đại mạnh nhất, cũng bất quá là lưu lại một chút hư danh, hoàng gia lão tộc trưởng hỏi. Đạo hữu rất có cảm xúc, đây là có bàng quan lòng mang, thánh hiền nói, không. Ta muốn sống được càng lâu. Ngân hải bên trong thất thủ thiên long thân thể khổng lồ từ mặt biển lộ ra. Nói, đánh tới hiện tại, người ta các phương đều tiêu hao quá lớn. Thế giới xương đêm chỗ sâu, tất có song song con mắt màu đỏ tươi mở ra. Người ta không bằng đến đây dừng tay như thế nào. Trong vực sâu truyền đến như sấm rền thanh âm, còn có như núi cao thân ảnh dâng lên. Bước ra vực sâu, ngữ khí rất cứng, nói, chúng ta đường xa mà đến, có thể nào xem thường từ bỏ. Ngân quang bốc hơi trên mặt biển, Thất thủ thiên long suy nghĩ, cuối cùng nói, không dễ lại đánh, như vậy đi, Ngọc Kinh nhường ra khối này thuộc địa, làm chúng ta bồi thường, trên không vực sâu. Cái kia mặt mũi tràn đầy đều là lít nha lít nhít con mắt màu vàng kim quái vật to lớn mở miệng. Chỉ là một chỗ, cương vực có hạn, lại như vậy cằn cỗi, muốn tới tác dụng gì, thất thủ thiên long nói. Khoáng sản phong phú, ẩn chứa các loại kim loại hiếm, có thể đúc pháp trận các loại, lại có thế giới xương đêm chỗ sâu, mặt khác chí cao văn minh đã để mắt tới bên này. Tiếp tục đánh xuống, chỉ sợ muốn bị người khác kiếm tiện nghi, sau đó. Cái này hai đại trận doanh, đều nhìn về phía Sơn Hải địa giới chỗ sâu, thương lượng đến đây dừng tay sự tình, Kim Bảng đáp lại. Nói, các người kẻ sướng người họa ở giữa, liền muốn khối bảo địa này, mặt của các người có lớn như vậy sao? Thắng sao? Ở đâu ra dũng khí cùng ta đàm luận loại điều kiện này? Người tiêu hao thành hình dáng ra sao? Chính mình không rõ ràng à? Tiếp tục đánh xuống, ta sẽ chờ đánh đổi khá nhiều. Nhưng người có thể sẽ toàn diện giải thể, người trung cực một chiêu. Không phải liền là ngọc đá cùng nát sao? Dẫn bảo tự thân, nhưng người căn bản là không có cách lôi kéo chúng ta lên đường. Hiện tại chúng ta ngưng chiến, chỉ là không muốn đi đến một bước cuối cùng kia mà thôi. Ngân hải bên trong thiên tộc, thâm uyên văn minh quái vật, đều đã có thoái ý, không giống trước đó cường ngạnh như vậy, Kim Bảng nói. Các người bất quá là bị đánh đau đớn, sợ sệt đấu đến cuối cùng, cũng hao tổn không si ết ta, nó thuộc về Ngọc Kinh huy hoàng kỳ tạo vật. Bây giờ khí linh rất mệt mỏi, nhưng thái độ nhưng như cũ cường thế, bởi vì nó giải hai cái này chí cao hệ thống, mình nếu là lui một bước, như vậy bọn hắn liền muốn tiến hai bước, như vậy đi. Đem các ngươi thiên tộc tự do thành, chỗ bình nguyên nhường lại. Còn có các ngươi thâm uyên văn minh hắc ám sơn mạch. Nghe nói sản vật không sai, coi như chiến tranh bồi thường đi, người điên rồi đi. Dám để cho chúng ta cắt đất. Thiên tộc, thâm uyên văn minh cao tầng, ánh mắt đều âm lãnh xuống tới, người cũng không nhìn xem xét. Theo chúng ta mà đến rồi bao nhiêu cái phụ thuộc văn minh, người muốn cùng chúng ta huyết đấu đến cùng. Kim Bảng lãnh đạm đáp lại, một đám người ô hợp mà thôi. Nếu đổi lại là ta, khinh thường mang loại này đội ngũ chịu siết. Sơn Hải địa giới bên trong có chút đỉnh cấp đạo thống kỳ thật không muốn tái chiến tiếp. Nếu có lựa chọn, bọn hắn không muốn ăn thua đủ. Lúc này bọn hắn cũng chỉ là đang an tĩnh nghe ngân hải bên trong truyền đến thanh âm chuyển thành băng hàn. Nói, đây là không có nói chuyện, còn muốn đánh thật sao? Thâm uyên văn minh càng là hạ lệnh tiến công. Kim Bảng nói, ai sợ ai, lại thả cái pháo đốt lớn. Chỉ một thoáng, 36 cây định thiên thần thung vang dội keng keng. Mỗi một cây đều đỉnh thiên lập địa. Phía trên minh văn từ mơ hồ mà rõ ràng. Có sông núi vạn vật hình. Càng có tế văn, oanh minh có tiếng. Xuyên thẳng qua trong hư không, xoát một tiếng. Bọn chúng thuấn di đi qua. Lập tức từ trên trời giáng xuống. Đem một tòa chiến tranh hòn đảo bao trùm, ở phía dưới đó là thiên tộc một cái phụ thuộc địa. Phụng mệnh đến giúp, do một vị đệ thất cảnh lão quái vật lính quân. Hiện tại kích hoạt lên pháp trận, muốn đối kháng, nhưng mà 36 cây định thiên thần thung đạt được đồ đằng tộc đại lượng huyết vụ cùng mảnh vụn linh hồn tẩm bổ về sau, khi uy thế cường đại trước nay chưa từng có. Mỗi một cây đều mang theo lôi điện, đều cùng với quỷ dị cầu nguyện, âm thanh tế tự, giống như là cây cột chống trời, nổ đùng một tiếng, xuyên qua hư không, toàn bộ đinh vào tòa này khổng lồ chiến tranh hòn đảo. Sau đó riêng phần mình phát sáng, đem xé rách, xoắn nát, cái này phụ thuộc văn minh nổ tung, mấu chốt nhất là trong hòn đảo huyết vụ phiêu khởi, bị 36 cây định thiên thần thung toàn bộ hấp thu, nó lấy chiến dưỡng chiến. Tại loại này quy mô lớn huyết đấu bên trong, có thể xưng đại sát khí. Thánh Hiền hai mắt thâm thúy, lẩm bẩm, định thiên thần thung, đến tột cùng là định thiên thần thung, hay là thung định thiên thần. Hắn tự thân lên tay qua, khống chế vượt qua trăm năm, tiến công, vây quét bọn hắn. Đã ngươi muốn chiến xuống dưới, vậy liền làm tốt toàn diện hủy diệt chuẩn bị đi. Ngân Hải, trong vực sâu riêng phần mình truyền đến âm thanh lạnh lùng. Đại chiến lần nữa bộc phát, hai địa phương đều dâng lên chói lọi ánh sáng. Bọn hắn cũng đều tế ra kinh khủng vũ khí, mà lại. Lần nữa Ngân Hải bên trong có hư thối đầu rồng xuất thế. Lớn như núi cao, âm vang vọt lên, so trước đó hư thối cánh chim còn mạnh hơn. Phát động tấn công mạnh, trong vực sâu, hé mở đáng sợ gương mặt, mọc đầy con mắt. Vọt lên không trung, bắn ra ánh mắt trăm ngàn đạo. Đối với kim bảng bên này triển khai giống như mưa to gió lớn công kích, mặt khác. Những cái kia phụ thuộc văn minh cũng đều nhận được tử mệnh lệnh. Như phát điên tiến công, nếu không sau đó sẽ bị chí cao văn minh thanh toán. Ong ong ong. Ngũ sắc côi bảo mảnh vỡ oanh minh, nó hóa thành áo giáp hình thái. Bên trong không có người. Nhưng lại phảng phất có người tại than nhẹ, tay phải bộ vị xuất hiện một thanh ngũ sắc đao, sau đó nó chủ động giết ra ngoài, tự thân toàn diện khôi phục. Không chỉ là nó, kim bảng địa giới bên trong, tất cả vũ khí đặc thù giống như là hồi quang phản chiếu, tái hiện ngày xưa huy hoàng, giống như là nó cựu chủ nhân trở về, tại khống chế bọn chúng xuất chiến. Hết chương.